Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 245, trêu chọc tận thế, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cecily, Beta, Tiein, Tô Mộc ngước mắt nhìn xuống dưới lầu thì thấy Husky đang hăng hái chiến đấu với một đàn tang thi. Thần sắc nhàn nhạt. Cô dùng tinh thần lực của mình cảm ứng một phen thì thấy có hai tang thi sức mạnh đã sắp tăng lên cấp 2. Cô dùng tinh thần lực triệu hoán hai con tang thi lại đây. Còn lại thì đem đuổi ra xa. Dưới lầu trên người Husky đã dính không ít máu. Nhão nhão dính dính. Trên thân cũng có khá nhiều vết thương. Bởi vì nó là động vật biến dị. Cho dù có bị tang thi tổn thương cũng sẽ không biến thành một con cẩu tang thi. Giờ phút này ánh mắt Husky tràn đầy hung ác, cắn xé liên tục những con tang thi lại gần nó. Chỉ là lúc Husky đang hăng máu thì các tang thi lần lượt chạy đi xa. Gâu gâu gâu, các ngươi không phải ỷ vào số lượng nhiều sao? Tới đây bổn Husky đã không sợ các ngươi. Tới đây các ngươi đừng chạy. Husky đang điên cuồng gầm thét, nó rất nhanh liền hét không ra. Nó đảo mắt nhìn khắp nơi, muốn tìm một chỗ trốn tránh. Nó nhìn xung quanh bỗng dưng nhìn thấy Tô Mộc đang đứng ở sát bên cửa sổ trên lầu nhìn nó. Gâu gâu gâu. Thú hai chân mau tới cứu bổn Husky. Chẳng lẽ cô không cần bổn Husky nữa sao? Tô Mộc chỉ chậm rãi chớp chớp mắt, không có động tác dư thừa. Husky. Grừ grừ grừ. Ba con tang thi đã đi tới trước mặt Husky. Tốc độ và sức mạnh so với những con tang thi trước mạnh hơn rất nhiều. Nó đi đến trước mắt Husky, không ngừng xông thẳng vào cắn Husky. Oảng oảng, Husky cụp đuôi chạy như điên. Giờ phút này không chạy thì đợi đến khi nào? Bổn Husky giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Ba con thi này mạnh như vậy, bổn Husky sao có thể đánh thắng được? Bổn Husky không ngốc, bổn Husky chạy trước đã. Husky vừa chạy, ba con tang thi không nhanh không chậm đuổi sát sau người nó. Husky và ba con tang thi nhanh chóng biến mất trước mặt Tô Mộc. Chị Tô Mộc, Husky, Chu Tử Nghiên lo lắng nói. Không chết được, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Xoay người ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi nghe Tô Mộc nói vậy, Chu Tử Nghiên cũng bớt lo lắng. Từ không gian của mình cầm ra một ít đồ ăn. Chị Tô Mộc ăn một chút gì đi. Chu Tử Nghiên ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc. Sau đó vui sướng chia sẻ với Tô Mộc về việc mình đã gặp được Trì Vũ. Toàn bộ quá trình Tô Mộc chỉ có một chữ. Chị Tô Mộc đợi chút nữa em sẽ giới thiệu Tiểu Vũ cho chị. Cậu ấy chính là chị em tốt nhất của em. Chúng em học cùng đại học. Ở chung một ký túc xá. Mà thế đến, cô ấy luôn chiếu cố em. Nữ chính giả, cô tất nhiên sẽ gặp rồi. Đồ vật cô muốn còn đang ở trong tay cô ta nữa mà. Chị Tô Mộc, Tiểu Vũ là một người rất tốt. Tính cách lại rộng rãi thiện lương. Bên kia Tư Khế bẹp miệng một cái. Bất mãn nói, Mộc Mộc là của tôi. Tam Nhi đừng nháo, anh đang đọc sách. Tư Khế uyên bác tri thức nói. Nhân cách thứ ba lập tức yên tĩnh. Bị nhân cách thứ ba nháo. Hắn ngước mắt lên nhìn Tô Mộc, thấy cô đang ngồi ở bên phía cửa sổ gần sát đất. Nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ yên lặng an nhàn đối mặt với hắn, mà hắn có thể nhìn thấy qua cửa sổ, một mảnh phế tích của thành phố. Cô chậm rãi mở mắt, hơi thở yên lặng ban đầu bỗng trở nên lạnh lẽo, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, đống phế tích sau lưng không lọt nổi vào mắt của cô. Khóe miệng hắn khẽ nhếch. Thân sĩ mỉm cười, nhưng cô lại nhắm hai mắt lại, che giấu sự lạnh lẽo dưới đáy mắt, khuôn mặt lại trở nên bình tĩnh chỉ còn lại phòng bị. Tư Khế cảm thấy không vui, ánh mắt lại chuyển về quyển sách chi chít tiếng Nga, nhìn tưởng là công pháp, nhưng thật ra là loạt hình ảnh về hóa học và vật lý. Đại khái có thể đoán ra, hắn đang xem loại sách gì? Tiein. Này có thêm một bạn editor phụ tui nè. Chào mừng em, Cecily 080704. Cecily, cảm ơn các bảo bối đã đọc. Chúc các bảo bối một ngày mới vui vẻ. Một sao của các bạn chính là một phần động lực của chúng tớ, cảm ơn các bạn. 14, tháng 6 năm 2022, cách chương.